Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 201, Thỉnh Phong, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thở dài rồi lại hỏi lại câu hỏi vừa rồi. Chủ phòng, có phải tôi cũng bị mượn vận không? Dù câu hỏi đã được hỏi lại nhưng thật ra trong lòng đẩy lùi vận xui, đã có câu trả lời. Vì tình huống của anh ta quá giống với người đầu tiên mà chủ phòng đã giúp. Anh không khỏi suy nghĩ liệu có phải vô tình mua phải một vật phẩm nào đó có thể lấy đi vận khí của con người nên mới khiến anh ta gặp xui xẻo như vậy. Ai ngờ, Lương An Vãn lại lắc đầu, nói, cậu không phải bị mượn vận mà là do lý do khác. Khi ai đó bị mượn vận thì vận khí của họ sẽ trở nên mờ nhạt. Nhưng vận khí của đẩy lùi vận xui vẫn hoàn hảo, không hề mờ đi, chỉ có điều bị bao quanh bởi một làn khí đen mờ mờ. Thực ra, nói là bị mượn vận thì đúng hơn là cậu ta chỉ gặp phải vận xui mà thôi. Dĩ nhiên vận xui này quá lớn, vượt qua giới hạn của những điều không may bình thường, không phải là chuyện tự nhiên mà có thể xảy ra. Lương An Vãn nghĩ một lúc rồi hỏi, trong nửa năm qua cậu có gặp phải chuyện kỳ lạ nào không? Đừng tính những chuyện xui xẻo nhé, đẩy lùi vận xui, nói mình đã gặp xui từ nửa năm trước, nếu muốn tìm nguyên nhân phải bắt đầu từ lúc đó. Đẩy lùi vận xui, mơ màng nhìn lên, gãi đầu một lúc rồi ấp úng nói. Nếu nói chuyện kỳ lạ thì, tôi thật sự không gặp phải chuyện gì lạ lùng. Cả năm nay anh chỉ lo công việc hoàn thành luận văn tiến sĩ, lúc nào cũng ở trong phòng thí nghiệm, duy nhất chỉ có dịp Tết là quay về quê một chuyến. Chợt nhớ ra, đẩy lùi vận xui, vỗ đầu, nói, à, đúng rồi, Tết vừa rồi tôi về quê, tôi mơ hồ nhớ là tối giao thừa gặp một đứa trẻ rất kỳ lạ. Lương An Vãn lập tức chú ý, từ tư thế tựa lưng trên ghế, cô ngồi thẳng dậy, tò mò hỏi. Đứa trẻ nào vậy? Cậu ấy mặc bộ đồ thú bông màu vàng, hình như là hóa trang thành một con vật gì đó nhưng lúc đó trời tối quá, làng quê không có đèn đường, tôi cũng không nhìn rõ là con vật gì. Cậu bé cao khoảng thế này, đẩy lùi vận xui, vừa nói vừa giơ tay ra đo. Khi cậu bé nhìn thấy tôi, cậu ấy đi thẳng đến và hỏi tôi rằng cậu ấy có giống người không? Ồ, đứa trẻ này là ai? Chơi trò thật thà không? Có thể là con của mấy gia đình ở thành phố về quê ăn Tết. Chắc vậy, chứ không thì sao mà có một đứa trẻ mặc đồ thú bông vào dịp Tết được? Đồ thú bông sao? Cái này tôi bắt đầu thấy thú vị rồi. Lương An Vãn nhíu mày, trong lòng nghĩ đến một điều gì đó. Cô mím môi, tiếp tục hỏi. Vậy cậu đã trả lời thế nào? Cậu bé tuy thấp nhưng trông khá ngoan. Chỉ là hôm đó tôi uống hơi nhiều rượu. Đầu óc hơi choáng váng, nghĩ cậu ấy chỉ đùa thôi nên tôi chỉ cúi xuống xoa đầu cậu ấy, hỏi cậu ấy là con của nhà ai, mua đồ ở đâu, sao cái đuôi phía sau lại động. Đẩy lùi vận xui, vẻ mặt khó xử, nói tiếp, cậu bé lại lắc đầu, bảo là cậu ấy sống ở núi gần làng, đồ không phải mua mà là tự mặc, đuôi là tự nhiên biết động. Sau đó cậu ấy lại hỏi tôi có giống người không, nghe thấy vậy tôi thấy không ổn. Vì núi đó chẳng có người ở, toàn là thú hoang. Tôi sợ quá, vội quay người chạy về nhà. Sáng hôm sau tôi đi hỏi thử, cả làng chẳng ai biết có đứa trẻ như thế. Tôi càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Có lẽ tôi đã gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ nên Tết chưa qua xong tôi đã quay lại trường học. Cách trường,